bên bàn làm việc kệ ruồi o e trên mép. Hỏi thì họ chưng hửng, nói cô còn đợi sự thật nào. Như thể có rất nhiều sự thật nằm nhấp nhổm trong ngăn kéo, và họ đang chọn một cái sự thật hợp với tướng tá sơ rơ, túi áo lép kẹp của Sáu. Hơi thất vọng, Sáu chèo trong chảo nắng mặn trở về. Bỗng nín thở nhìn cái lưng dài nhằn của chồng mình trên mái nhà. Em chồng Sáu mang nó về, cả đôi chân mày rậm. Nó thảng thốt hỏi chị hai làm gì vậy? Sáu nói chị đâu có làm gì. Trời ơi, chị sởn tóc, chị sơ cờ cái kìa. Em chồng nhìn Sáu như thể kêu Sáu nín đi. Như thể Sáu sởn tóc là một cách khóc. Sáu chỉ gượng cười rồi lính quýnh đi nấu cơm cho em chồng ăn. Bận bịu làm sự sống quay trở lại trong đó. Sáu đã quen sống và làm lụng gì ai đó. Như bà nội Sáu chỉ thương chồng mà bơi xuồng đi cưới hai bà vợ bé cho chồng. Như má Sáu vì chuộc chồng khỏi núi nợ ở trường gà mà phải bán hết đất lên ghe sống lên đên. Năm 19 tuổi, nghe má ao ước lúc chết được nằm trên đất của mình. Sáu lấy chồng, lấy người má nó chọn. Lý do, thằng đó có tới chục ngoài công đất. Sáu nhìn thấy chồng lần đầu khi anh đang ôm con gà tre đi trên đường, miệng ngậm dung dinh cọng cỏ mừng trầu. Nó tự hỏi đây sẽ là chồng mình sao? Lễ ăn trầu uống rượu rồi, chồng vỗ mông Sáu. Nó lại hỏi đây là chồng mình sao? Hôm cưới nghe chồng phả hơi rượu nóng rực vô dành tai, vẫn hỏi chồng mình đó sao? Nhưng lúc Sáu cài khuy áo lại, ngó cái người đang lật ra ngủ queo đó, nó nghĩ đây là chồng mình. Nghẹn căng ứa mũi. Má Sáu vui lắm, gói ghém mấy lễ. Bà mua hai công đất dành để chôn. Nhờ con gái hiếu thảo mà thím đổi đời rồi. Má giả đò vu vơ khoe với một khách thương hộ quen. Không lâu sau, anh ta cũng lấy con gái nhà giàu dưới chợ. Nước đuổi vào sâu châu thổ, đất, thứ mà vì đó mà Sáu lấy chồng trở nên vô nghĩa. Như cái tên xóm rẫy mà còn cái rẫy nào đâu. Giờ đến cả chồng, Sáu cũng làm mất. Em chồng trút trong túi, xách ra bộ đồ tây mới cáo đặt cạnh đôi dép da mà nó đã mua cho chồng Sáu từ năm trước. Món quà còn nguyên niêm mạc, chồng Sáu chưa đi lần nào. Anh nói chờ kiếm có quần áo đẹp mặc cho đúng điệu. Có lần đi chợ gặp em chồng, Sáu kể, nó buộc miệng chửi thề. Má, cái thằng cha cậu kỳ quá. Con nhà lính tính nhà quan mà. Giờ thì em chồng im lìm, ngồi vuốt mớ đồ của anh nó. Bao giờ chồng nhập thổ, Sáu sẽ chôn chúng theo. Ngó cái cảnh đợi công lý của Sáu, thằng em chồng cười khào. Con dao bấm trên tay cứ lè lưỡi ra tanh tách, sáng quắc. Nó nói công lý ở trong tay mình mà chị hai. Em chồng đi giang hồ từ nhỏ, lưng em giờ đã 22 cái thẹo. Đó là những lần em thực thi công lý, hay bị công lý của nhóm giang hồ khác thực thi lên. Không thẹo, người ta không biết mình dân giang hồ, em khoe vậy. Giống như ở chợ, hay gắn chữ văn hóa cho người ta biết là có văn hóa vậy. Em chồng cũng thường khoe công lý của em nhanh hơn, luật của em công bằng, sòng phẳng hơn. Không tin không được. Nhiều lần nó tìm lại những món đồ nhà Sáu bị trộm lấy đi. Dù chúng đã bị thay hình đổi dạng, bị tháo rã ra bán đầu một nơi mình một nẻo. Nó còn dẫn thằng ăn trộm về biểu. Xin lỗi anh chị hai tao mày. Và thằng kia cung cúc cúi đầu. Nhưng đó chỉ là thằng ăn trộm nhỏ thó hôm hem. Giờ em chồng Sáu sẽ đối đầu với một bè rau đông người lắm của. Em chồng đi rồi, Sáu nóng ruột bồn chồn quá. Như thể chỉ cần vô gạo rồi ôm cái nồi vào bụng, gạo sẽ sôi thành cơm. Mấy bữa sau, nghe ở mấy nứa công cộng người ta hễ hả bàn tán, nơi xa hơi của nhà Đại Thanh ở dưới chợ bị đập phá Tụi giang hồ còn đánh thuốc chết mấy con chó, tưới xăng định đốt biệt thự, may mà nhà chức trách tiếp cứu kịp. Bữa sau nữa, người ta rủ Sáu đi coi một bảo vệ của bè rau bị dìm chết. Sáu không đi, nó không chắc mình sẽ hả hê khi nhìn thi thể đó. Sáu sợ cái bàn lạnh ngắt giữa căn phòng lạnh ngắt, nơi hơi thở một con người bỗng dưng biến mất. Ở đó, biết đâu, cũng có đàn bà gột rửa da thịt chồng bằng nước mắt, mong gọi những hơi thở trở về. Nhưng buổi tối hôm đó, Sáu đã phải xuôi ghe tới văn phòng của nhà chức trách, vì em chồng Sáu, mày phước, em chồng không nằm ở trên bàn mà bị trói gô, khiến cái lưng dài thưa gần như cuốn tròn lại. Sáu thở phào nhẹ nhõm dù hoàn cảnh của thằng em hiện giờ rất cay đắng. Vậy mấy bữa qua, Sáu đã bồn chồn lo lắng cho ai? Nó tự hỏi, người mướt mồ hôi lạnh, ngó vẻ mặt đờ đẫn của Sáu. Em chồng cố an ủi mà giọng nói cứ nghiến xích sình sịch. Chị buồn gì? Tụi nó bắt tôi như bắt cóc bỏ dĩa. Chị uổng là tôi chưa kịp bẻ cổ thằng Giang. Câu nói làm Sáu rúng ró. Sáu biết người đàn ông tên Giang đó lầm đì, ít nói, da ngăm đen, mắt sâu, hai bàn tay đều chai, và tóc gội sương gió cứng đến nỗi nếu ai đó để anh ta gối đầu lên đùi, họ sẽ nghe vừa nhột rang vừa đau nhói nhói. Người đó đã từng hiền lắm, ngập ngừng mãi mới dám nắm bàn tay con gái. Nhưng theo lời em chồng Sáu, thì giờ anh ta đã đổi thay quay quắt như con cá sầu ngư. Sáu muốn đi tìm coi anh ta nhuốm đỏ tới mức nào. Sáu sẽ đi, nó quyết định vậy khi nhìn theo em chồng bị người ta đưa đi mất. Nhanh đến nỗi Sáu nhận ra công lý. Thật ra đâu có già nua hay là chậm chạp hay đuôi mù. Sáu thấy mình vừa mất hết cả người thân cuối cùng và chút niềm tin cuối cùng. Nhưng cái cảm giác đó thật sự rõ ràng khi nước bắt đầu rút. Sáu đào xuống 5 lớp giá, rồi kéo cái thứ đất cần ngâm lâu bủng beo ở trong nước đó đắp lên cho chồng. Chờ những mầm cỏ đuôi mèo lúng phúng lên xanh, Sáu chèo ghe đến bè rau Đại Thanh. Nhắm mắt thì nó cũng chèo được tới cây chuỗi xanh ngằn ngặt ở ngã ba sông Sắt, chỗ sông Mê cắt qua. Bè đang tuyển người làm, những công nhân cũ sợ giang hồ đòi công lý nên xin nghỉ quá nữa. Sáu bị xua đuổi ngay khi trờ tới. Họ nhận ra vợ của thằng quan gia bất ngờ, nhưng vì người ta biết Sáu nên nó vẫn cắp cái nón trong nách nấn ná chờ. Hồi lâu có người kêu, cô kia tên gì để tôi ghi hồ sơ. Ông ta hỏi mà vẻ mặt thản thốt, nhưng không hiểu cái câu vừa rồi sao lại tuôn ra khỏi miệng như thể đang nghĩ mướn con này chẳng khác nào rước dọc vô nhà. Sao ông chủ mình ngu vậy? Cũng ngơ ngác, Sáu nói tên mình. Ngay lập tức, trên danh nghĩa nó trở thành người của bè rau. Dù Sáu chỉ muốn tới hỏi người đàn ông tên Giang đó có thật đã muốn chồng nó chết không, Sáu nghĩ người đó sẽ im lặng hoặc nói không. Vậy thì đỡ quá, chối bỏ nghĩa là còn biết sợ hãi. Nhưng con rể của nhà giàu Đại Thanh, người quản lý bè rau mênh mông này, anh ta nói có. Anh ta nhìn thẳng vào Sáu, nói có, nó đáng chết. Anh ta vẫn rám nắng, chắc chắn dạm dở như là 5-7 năm trước, mắt vẫn rười rượi sâu. Mặt anh ta phẳng lặng, giọng cũng đều đặn thản nhiên mà buốt nhất. Em sẽ làm gì tôi? Sáu chết trân, nó không biết. Nó đinh ninh là anh ta sẽ chối bay chối biến, và nó cắp nón ra về, an ủi mình đã tìm được sự thật giống như sự thật. Nhưng anh ta thừa nhận, trân tráo như Sáu không thể làm gì được. Sáu sẽ chạy tới nhà chức trách đang ngủ gục, hay là

Đoạn có người hỏi, trời hai đứa đó ra sao? Tôi không biết, tôi đâu có lỗi theo chi. Thế đi thì biết đã đi, vậy thôi.